Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 148, chị dâu gặp lại. 3 phần 13. A Di, chào buổi tối tương đương, lúc này đang tại trong phòng khách nhìn xem sớm giáo anime Tiểu Mộng Mộng bất thình lình kêu Đường Ánh Tuyết một tiếng, thanh âm này liền như là âm thanh thiên nhiên, giống như là một khỏa cây cỏ cứu mạng, lập tức liền đem Đường Ánh Tuyết kích động đến, lập tức một phát bắt được. Mộng Mộng, chào buổi tối. Đường Ánh Tuyết đỏ mặt, lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho, trực tiếp đi về phía ngồi trên ghế salon Tiểu Mộng Mộng. Một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, sau đó ra vẻ tự nhiên nói với Diệp Thu, các người chuyện vãn đi, ta tiếp Mộng Mộng xem tivi một lát. Tiểu Mộng Mộng nghi ngờ nhìn thoáng qua gương mặt kia đỏ đến cùng khỏa chín đỏ như trái táo Đường Ánh Tuyết, tuy nhiên cũng không có phản kháng. Đường Ánh Tuyết trên thân một cỗ nhàn nhạt hoa hương vị để cho Tiểu Mộng Mộng nghe rất là dễ chịu. Ừ, cùng mụ mụ mùi trên người không đồng dạng, nhưng là cũng rất dễ chịu. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng không một chút nào mâu thuẫn đất thân mật tựa ở Đường Ánh Tuyết trong ngực, nhìn xem anime, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tại chỗ có chuyện bên trong, Diệp Thu lo lắng nhất tự nhiên không ai qua được con gái trưởng thành. Tại mẫu thân không ở bên người, chỉ có một mình cha bầu bạn tình huống dưới lớn lên hài tử rất có thể sẽ xuất hiện tính cách thiếu hụt các loại vấn đề. Đây là tuyệt đại đa số gia đình đơn thân hài tử sẽ xuất hiện vấn đề, cũng là Diệp Thu không nguyện ý nhất nhìn thấy. Bất quá bây giờ nhìn xem Tiểu Mộng Mộng cùng Đường Ánh Tuyết cái này cùng hài thân mật một màn, Diệp Thu trong lòng lo lắng nhưng là dần dần nhạt đi. Nhị thế làm người kinh lịch trải qua, để cho Diệp Thu rất có thể thì nhìn ra một người phẩm tính cùng nhân cách. Đang cùng Đường Ánh Tuyết tiếp xúc mấy ngày này, để cho Diệp Thu cảm nhận được đang già dặn chuyên nghiệp bề ngoài dưới chỗ ẩn giấu ôn nhu và thiện lương, lại thêm Đường Ánh Tuyết cái kia xinh đẹp dung nhan, muốn nói Diệp Thu không cẩn thận động, đó là không thể nào. Huống chi Diệp Thu cũng đã cảm nhận được Đường Ánh Tuyết trong lúc mơ hồ đối của mình đó một tia tình cảm, bởi vậy tại Diệp Thu trong lòng thực ra rất sẵn lòng để cho Đường Ánh Tuyết tới làm Tiểu Mộng Mộng mẹ kế. Ừ, cái quái gì? Người hỏi cái kia Lý Hiếu Ni làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm theo. Ai bảo quốc gia này là cho phép một chồng nhiều vợ đây? Bất quá bây giờ đàm luận cái này còn hơi sớm. Dù sao hai người quan hệ còn không có tiến triển đến một bước này. Hết thảy đều từ từ đi. Này! Ngay tại ngây người ở giữa, Diệp Thu nghe được bên tai truyền đến Tào Tam Thuận âm thanh. Nhìn lại, dễ nhìn thấy Tào Tam Thuận ba người đã tới cửa ra vào. Cái kia, hắc hắc, chúng ta cũng không làm kỳ đà cản mũi. Tào Tam Thuận hướng phía Diệp Thu chớp mắt vài cái, sau đó quay đầu đối chính mục không chuyển lòng đen mà nhìn chằm chằm vào truyền hình nhìn Đường Ánh Tuyết. Cười hì hì nói, chị dâu gặp lại, chúng ta đi trước, các người tiếp tục hả? A, nghe được Tào Tam Thuận như thế vừa gọi, Đường Ánh Tuyết là đáp lại cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Chỉ có thể ở bên kia mắc cỡ đỏ mặt, Thuận miệng lên tiếng, a, các người đi tốt. Ba, Diệp Thu tức giận đẩy Tào Tam Thuận một cái, muốn đi liền đi, phế nhiều lời như vậy. Ha ha, đi đi, Tào Tam Thuận cười ha ha một tiếng, mang giày vào, đi ra cửa phòng, tại Lâm đóng cửa trước đó, hắn lại cười đễu tới một câu, Thu ha, chú ý an toàn, đừng làm chết người, bành, một trận tiếng đóng cửa trực tiếp ngăn cách tiểu tử này cười xấu xa. Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu đối Đường Ánh Tuyết áy náy cười cười. Ngượng ngùng, tiểu tử này chỉ thích khai bậy đùa giỡn. Không sao, Tào Tam Thuận ba người sau khi đi, Đường Ánh Tuyết cái kia luôn luôn tâm tình khẩn trương cuối cùng thời gian dần qua hòa hoãn lại. Chỉ thấy nàng hướng phía Diệp Thu nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta cảm thấy hắn thật đáng yêu. Ủng ụp ụp lỗ, chấm ngoặc kép, đang nói, một trận nhẹ vang lên bất thình lình theo Đường Ánh Tuyết trên thân vang lên. Không đợi Đường Ánh Tuyết kịp phản ứng, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình giòn tan đất kêu một tiếng. A gì, là bụng của ngươi đang gọi a? Ngươi có phải hay không đói bụng à? Bạch, Đường Ánh Tuyết cái kia vừa mới chút bỏ chút ít hồng hà lần nữa hiện lên ở nàng trắng nõn. Trên mặt, Diệp Thu nhíu mày một cái. Làm sao, ngươi không ăn cơm tối? Nhìn xem Diệp Thu bất thình lình nhăn lại lông mày. Đường Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Có chút chột dạ nói ra. Một mực đang đơn vị tăng ca đến bây giờ. Vốn là dự định hồi chính mình mì tôm ăn. Kết quả phát hiện chìa khóa lại quên mang theo. Sau này không nên ăn phao diện. Đối thân thể không tốt. Diệp Thu lắc đầu. Đi vào nhà bếp. Mở ra nồi cơm điện nhìn một chút. Ta bên này còn có ban đêm còn dư lại một bát cơm. Làm cho ngươi một bát cơm chiên trứng ăn đi. Tốt, Đường Ánh Tuyết nghe xong. Không chút do dự nhẹ gật đầu. Ngoặc kép, tương đương vậy ngươi nhịn nữa một hồi. Diệp Thu dừng một chút, cầm lấy bên cạnh ấm trà. Đến nửa chén thủy, sau đó lại tăng thêm nửa chén nước sôi để nguội. Lấy tới phòng khách. Đưa cho Đường Ánh Tuyết, uống trước chén nước ấm, đừng để cho cái bụng làm bị đói. Theo Diệp Thu trong tay tiếp nhận ly kia thủy, Đường Ánh Tuyết rực rỡ nở nụ cười, nhẹ nhàng uống một ngụm. A, ấm ấm, ấm áp, cảm giác thật hạnh phúc. Đưa xong thủy, Diệp Thu hồi nhà bếp làm cơm chiên trứng đi, mà Đường Ánh Tuyết thì tiếp tục ôm Tiểu Mộng Mộng nhìn xem anime. Chỉ bất quá theo nàng vậy có phải hay không quay đầu lại xem phòng bếp phương hướng đó có thể thấy. Được, tâm tư của nàng căn bản cũng không tại trên tivi. Mà là tất cả đều treo ở người nào đó trên thân. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Đường Ánh Tuyết đưa tay cầm lên bên trên túi sách. Từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động, mở ra xem. Trên mặt không khỏi hơi hơi một hư, hướng về Tiểu Mộng Mộng báo cho biết mình một chút muốn đi. Triệu chết, nhận cú điện thoại, dễ nhẹ nhàng đem Tiểu Mộng Mộng ôm được bên cạnh, đứng dậy đi tới bên cạnh. Này, Tiểu Vân, Đường Ánh Tuyết nhận nghe điện thoại, tiếng cười nói, Tiểu Tuyết, ngươi còn đang làm thêm giờ. Trong điện thoại truyền đến một trận thanh thúy âm thanh, ngươi cũng thật là... Bản tiểu thư hôm nay thật vất vả phát tiền thưởng. Hảo tâm muốn mời ngươi ăn bữa cơm ngươi cũng không đến. Cái kia, gần nhất đơn vị sự tình hơi nhiều đi tương đương, Đường Ánh Tuyết nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng. Chột dạ nói ra, bận rộn nữa có ta đài truyền hình bên này bận rộn không? Đối phương khẽ hừ một tiếng. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Ngươi mau lên. Buổi tối hôm nay ta khả năng không trở lại. Đài truyền hình bên này lại phải chuẩn bị mới tiết mục. Thần phiền. Nghe được đối phương lời này. Đường Ánh Tuyết tâm sáng tỏ thông suốt. Cao hứng lên tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.